Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, ngàn tuyệt trấn, chú ý phân chia, mấy chữ này, tất cả mọi người rất quen thuộc, tất cả mọi người nhớ kỹ rất rõ ràng, những chiến đội khác, tất cả đều là tại thứ tư cửa ải thời điểm hô lên chú ý phân chia. Khá lắm chú ý phân chia. Dưới mắt cái này đen như mực, vô cùng tối ngục, đúng như máy bay nhỏ lời nói, là cửa thứ 5 a. Một câu, chú ý phân chia, làm cho Tô Phi trong lòng nổi lên một tia hoài nghi. Nhanh, Tử Hề, mau đưa nó bắn cho ta xuống tới. Đang lúc Tô Phi lâm vào hoang mang thời khắc, đột nhiên, Mộc Giản ra lệnh một tiếng. Bắn cái gì? Mộc Tử Hề thanh âm bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bớt nói nhiều lời, đương nhiên là thiên ma. Mộc Giản hiển nhiên cũng là vì Mộc Tử Hề phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí còn lộ ra một tia bất mãn. Muốn biết rõ, hiện tại huyền thiên chiến đội nhất định phải là tranh thủ thời gian. Chậm một bước chính là đầy bàn đều thua. A, thiên ma, thế nhưng là... Nơi nào có thiên ma a? Mộc Tử Hề một bộ hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Thế nào, ngươi không nghe thấy thiên ma tiếng kêu? Mộc Giản đột nhiên hoài nghi mình nghe lầm. Không có a, ta chỗ này không có cái gì. Mộc Tử Hề nói, cái gì? Làm sao có thể? Tử Hề, vậy ngươi nói, ngươi cũng nghe được cái gì? Nhìn thấy cái gì? Mộc Giản một mặt nói. Đột nhiên, một đầu thiên ma đột nhiên hướng nàng phát động công kích. Một khắc này, nàng ý thức được, thiên ma là chân thật tồn tại. Lời còn chưa dứt, chính là thân hình mở ra. Hữu kinh vô hiểm né tránh thiên ma công kích, liên tiếp nhanh chóng né tránh, dẫn đến nàng khí tức trở nên càng ngày càng gấp rút. Xem ra, nàng bên kia gặp phải phiền phức khẳng định không nhỏ. Ta trở lại ngàn vách núi treo leo phía dưới tới. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Liền thấy ngàn vách núi treo leo dưới có 3 cái bảo dương. Các ngươi bên kia đến cùng cái gì tình huống? Các ngươi sẽ không phải còn tại vừa rồi kia địa phương a? Mộc Tử Hề cũng phát giác được tình huống không đúng. Thanh âm trở nên khẩn trương lên. Giống, Mộc Giản bên kia, thiên ma gào thét không ngừng bên tai. Tử Hề, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Mộc Chân, ngươi ở chỗ nào? Thiên ma số lượng càng ngày càng nhiều. Mộc Giản độc thân một người. Tránh không kịp, đã tới không kịp giải thích. Ta tại ngươi phụ cận. Bên này cũng có thiên ma. Mộc Chân tốt xấu có 1.800 điểm chiến lực. Ngược lại là có vẻ thong dong rất nhiều. Ông. Hắn không ngừng vung động thủ bên trong cự phủ, mỗi một lần vung chặt, chí ít có thể đánh chết một đầu thiên ma, nhưng tại cái này đưa tay không thấy được 5 ngón trong hoàn cảnh. Bọn hắn đều không thể xác định thiên ma số lượng đến cùng có bao nhiêu. A, đột nhiên, Mộc Giản kêu lên một tiếng đau đớn, khó nói là bị tổn thương. Song song tỷ, ngươi đi chiếu cố một cái Mộc Giản. Mộc Chân hô to một tiếng, biết rõ, trong bóng tối, Mộc Song Song triển khai thân hình, xuất hiện sau lưng Mộc Giản, đơn trưởng rơi vào Mộc Giản đầu vai. Ân cần nói, Mộc Giản, ngươi vẫn tốt chứ, ta không sao, này thiên ma khó đối phó, mọi người chú ý phân chia, không muốn tập trung ở cùng một chỗ, riêng phần mình trước chiếu cố tốt chính mình, rõ. Mộc Song Song lên tiếng, lập tức theo Mộc Giản bên người phi thân ly khai. Đúng rồi, Tô Phi ở đâu? Mộc Giản hỏi. Không biết, Mộc Song Song chỉ là cái luyện dược sư. Công kích của nàng cùng năng lực phòng ngự đều không phải là đặc biệt xuất chúng. Tại kia công thủ gồm nhiều mặt thiên ma trước mặt, nàng căn bản không có năng lực phản kích, chỉ có thể một vị né tránh. Chỗ nào còn nhớ được Tô Phi? Giống, thiên ma số lượng càng ngày càng nhiều. Nếu là Tô Phi không đến, chỉ bằng Mộc Chân một người. Tại tối như vậy hoàn cảnh bên trong, chỉ sợ rất khó nhanh chóng thông quan. Loại thời điểm này, tất cả mọi người còn không có tìm tới Tô Phi tung tích. Như vậy Tô Phi đến cùng ở đâu? Cùng ở tận tối ngục bên trong, Tô Phi lại là cũng không có cảm nhận được thiên ma tồn tại. Hẳn là tại lúc này, hắn căn bản cũng không có cùng mọi người cùng một chỗ. Trên thực tế, Tô Phi một mực có thể nghe được mọi người nói chuyện. Nhưng hắn còn không có chỉ rõ ràng hiện tại đối mặt tình huống. Vì vậy một mực duy trì trầm mặc, đứng lặng tại trong bóng tối. Trong đầu của hắn ông ông tác hưởng. Chờ chút, Mộc Tử Hề mới vừa nói, nàng về tới ngàn vách núi treo leo xuống dưới. Cái này, đây rốt cuộc cái gì tình huống? Làm sao còn có rút lui? Tử Hề, mau nói, ngươi đến cùng còn chứng kiến cái gì? Kia ba miệng bảo dương bên trong đều là thứ gì đồ vật? Nghĩ tới chỗ này, liền liền Tô Phi cũng bắt đầu sốt ruột. Chờ đã, ta trước xem một cái. Mộc Tử Hề thất kinh đường. Không có việc gì, không vội, ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Loại thời điểm này, Tô Phi nhiều hy vọng nàng có thể lập tức xem rõ ràng. Thế nhưng là, chỉ có Mộc Tử Hề từ đầu tới cuối duy trì lấy thong dong tỉnh táo. Khả năng cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Coi là thật không thể thúc quá gấp. Giờ này khắc này, Tô Phi trong lòng có một vạn cái dấu hỏi. Chẳng lẽ nói, vô luận đây vừa đóng, bảo dương là nhất định phải chọn A. Nếu như để lọt tuyển, liền phải một lần nữa trở lại kia địa phương đi chọn. Thế nhưng là, cái này tuần hoàn không gian bên trong, tại sao có thể có trước nhảy qua, sau đó lại lui về chọn thao tác? Xem ra trong này bí mật, thật đúng là không phải 3-2 ngày có thể tìm hiểu thấu đáo. Được rồi, hiện tại thời gian cấp bách, cũng không kịp suy nghĩ như vậy rất nhiều. Chính là vội vàng mà nói, Tử Hề, thế nào, xem rõ ràng a. Có một quả tuyệt mệnh quả, một gốc huyễn sinh cỏ, còn có một chén nước. Mộc Tử Hề nóng nảy nói, một chén nước. Tô Phi hỏi, dạng gì nước? Chính là một chén bạch thủy. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết rõ. Nghe vậy, Tô Phi chỉ có thể lần nữa hướng máy bay nhỏ lĩnh giáo. Máy bay nhỏ nói, không có đoán sai. Đó phải là trong truyền thuyết dị cánh cửa dược thủy. Dị cánh cửa dược thủy. Đúng, máy bay nhỏ nói, dị cánh cửa dược thủy là dị thuật sư dùng để tăng cường dị năng dược thủy. Vậy nếu là tuyển dị cánh cửa dược thủy, con đường sau đó làm như thế nào đi? Máy bay nhỏ nói, yên tâm đi, nếu là dị cánh cửa dược thủy, vậy liền nhất định là ngàn tuyệt thượng thần lưu lại. Ngươi đạt được ngàn tuyệt thượng thần, hắn muốn ngươi giúp hắn đem dị thuật sư trước phát dương quang đại. Tin tưởng hắn nhất định sẽ không ra hại ngươi. Ân, ngẫm lại cũng thế. Vậy thì tốt, nhóm chúng ta tuyển ly kia nước. Tô Phi nói, tốt, ta nghe ngươi. Mộc Tử Hề làm theo. Cùng một thời gian, chỉ nghe Mộc Chân quát chói tai một tiếng. Chết đi cho ta. Liền chỉ nghe, ông một tiếng, đột nhiên vung động thủ bên trong trọng phủ, giống kia thiên ma một tiếng gào thét, vừa lúc bị chém thành hai nửa. Mộc Tử Hề làm ra lựa chọn, mà Mộc Chân cũng đúng lúc chém giết cuối cùng một đầu thiên ma. Hô hô, thanh phong từ tới, xoạt, bọn hắn năm cái người lại một lần nữa xuất hiện tại đầu kia dòng suối nhỏ bên trong. Tất cả mọi người không có sao chứ? Mộc Giản tại trên mặt tất cả mọi người ân cần nhìn thoáng qua. Không có việc gì, tất cả mọi người không có việc gì. Không có người thụ thương, nhưng trên mặt của mỗi người cũng lộ ra một vẻ khẩn trương. Hiển nhiên, nơi này phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối cái này tuần hoàn không gian dự đoán. Hô, còn tốt. Mộc Giản than dài khẩu khí, mọi người đưa mắt nhìn lại, dòng suối nhỏ hai bờ, lại là cái tọa lạc tại hoang dã bên ngoài cổ trấn. Địa đồ biểu hiện, nơi này là Ngàn Tuyệt Trấn. Nhìn thấy trên bản đồ danh tự, Mộc Giản trên mặt bay qua một vòng kinh ngạc chi sắc. Ngàn Tuyệt Trấn, nghe được mấy chữ này, kinh hãi nhất chính là Tô Phi. Ngàn Tuyệt Trấn, Tô Phi một tay đoạt lấy địa đồ. Quả nhiên, trên bản đồ chỗ bày ra, coi là thật chính là Ngàn Tuyệt Trấn. Căn cứ địa đồ biểu hiện, bọn hắn cần tại Ngàn Tuyệt trong trấn tìm tới Long Nữ. Căn cứ trên bản đồ đặc biệt đánh dấu, Long Nữ ở tại phụ cận một tòa gọi là Dạ Tuyết tầng trong trúc lâu. Nhìn thấy những này, Tô Phi trong lòng đột nhiên trở nên có chút thấp thỏm. Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Đi Dạ Tuyết tầng tìm Long Nữ, làm sao càng ngày càng xem không hiểu rồi. Đinh, đột nhiên, máy bay nhỏ nhắc nhở. Chủ nhân, xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến kiều đầu tự nhiên thẳng. Thời gian không đợi người. Mau ra phát đi, hướng bên phải lên bờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.